Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2158, rời đi tiểu không gian 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạy đi nhiều ngày như vậy mặc, Liên Thành cũng dự định tạm thời tại thành nhỏ nghỉ ngơi 1-2 ngày, lập tức tìm một gian bề ngoài so sánh lớn khách sạn. Ngũ hành đại lục khách sạn, cùng phổ thông khách sạn không giống. Lớn chút khách sạn bình thường có chút đơn độc tiểu viện, mặc dù tiêu phí huyền thạch sẽ thêm chút, nhưng kẻ có tiền bình thường ưa thích thanh tịnh, sẽ không đi muốn cái kia một gian xương phòng. Mặc Liên Thành muốn một cái một mình tiểu viện, trong nội viện, có mấy cái gian phòng, một cái sành. Còn có một cái nhỏ sân nhỏ, trồng một chút thưởng thức dùng hoa cỏ. Thế là, Mặc Liên Thành muốn cho Khúc Đàn Nhi đi ra, chưa từng nghĩ một đống cái đuôi đi theo đi ra. Đầu tiên là Tiểu Manh Manh, sau đó Trục Phong cùng Tần Lĩnh. Sau cùng một đầu lại là Tiểu Mộng Thú. Mặc Liên Thành khóe miệng rút rút, ra tiểu không gian lúc, hắn còn không có lưu ý đến cái này một điểm. Bởi vì lần này mang ra hỏa, đều là tuổi trẻ hàng, không có một cái giống Đạm Đài Anh cùng Cổ Phúc Quý dạng kia tu luyện điên cuồng. Đương nhiên, nói bọn hắn tuổi trẻ, yêu tộc người coi như sống mấy trăm năm, kỳ thật đối với yêu tộc tới nói, vẫn là thiếu niên. Giống Tiểu Manh Manh loại này, căn bản chính là miệng còn hôi sữa hình. Chỉ mười mấy ngày, giấu ở Cửu Tiêu Tháp, nhìn từng cái đều giống như rất im lìm. Đặc biệt là Tiểu Thương Khung cùng cái khác hai vị cho tới bây giờ chưa từng sinh ra tiểu không gian yêu tộc người. Ba người biểu hiện trên mặt nhất trí, chính chuyển thanh tịnh mắt to, hiếu kỳ dò xét cảnh vật chung quanh các loại. Tiểu Mộng Thú bây giờ cũng không khi bọn hắn là người ngoài, thế mà lanh lợi, chỉ hồi lâu sau liền đem tiểu viện chuyển một lần. Lại lập tức nhảy lên xà ngang, nhảy tới nhảy lui, trong nháy mắt, nó không có biện pháp nhảy, thế mà để Tiểu Manh Manh kéo xuống đến. Chết tiểu tử, người nhảy nhót tưng bừng, đang làm gì? Quét mạng nhện, vẫn là quét cho bụi. Tiểu Manh Manh ca ca, kỳ thật, nó là hào hứng tới, ngoan ngoãn ngây ngô, tránh mắt của ta, cái này vô sỉ hàng, loại lời này hắn cũng nói được đi ra. Khúc Đàn Nhi yên lặng, bao quát Trục Phong, Tần Lĩnh cùng Mặc Liên Thành sớm không cảm thấy kinh ngạc, bọn hắn coi như xem thường Tiểu Manh Manh cũng đã trở nên cao thâm mặt chắc, sẽ không lại hớn hở ra mặt. Nhưng là, mặt khác ba vị không bình thường, thần sắc nghiêm túc, thế mà là thật, dường như Tiểu Mộng Thú thật tránh Tiểu Manh Manh mắt. Cái này tình hình thật hết sức kỳ lạ, Trục Phong là lần thứ nhất đụng tới, sự thật coi như những ngày này, tất cả mọi người đợi tại Cửu Tiêu Tháp, trừ Tần Lĩnh bên ngoài, những người khác Trục Phong cũng không tính là quen thuộc. Nếu nói tới tán gẫu, liền là cùng ngây thơ lại thẳng thắn Tiểu Thương Khung nói chuyện qua. Tiểu Manh Manh cái kia con mắt trường ở trên đỉnh đầu, không phải nhắm mắt tĩnh tu, liền là không nhìn hắn. Còn lại hai vị, mỹ nhân kia cùng thiếu niên, đều rất điệu thấp. Nhân loại cùng yêu tộc ở giữa, tự nhiên loại kia sự khác biệt, chính là như vậy. Phòng trong, một đám người trong nháy mắt lại có chút không biết muốn làm gì. Mặc Liên Thành bình thản nói, các ngươi đi ra, muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn đều tự tìm một cái phòng đi ngủ? Nhân loại chính là như vậy ngủ sao? Đây chính là nhân loại phòng sao? Tiểu Thương Khung nhanh chóng đi xem mấy cái phòng, so với vừa rồi Tiểu Mộng Thú còn nhảy thoát. Cái này là nông thôn người vào thành, nhìn thấy cái gì đều hiếu kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngược lại lập tức cầm trên bàn chén trà, rót một ly trà, uống miệng, lại phốc mà nôn đi ra. Đây chính là trà sao? Khó uống, Khúc Đàn Nhi nâng chán, Mặc Liên Thành đều có chút đau đầu, mà Tiểu Thương Khung coi như cảm thấy khó uống. Hắn vị xà mỹ nữ cùng nhân yêu quân vẫn là vô cùng muốn thử xem. Bất quá, bọn hắn cùng Tiểu Thương Khung không bình thường, huyết mạch cao quý. Cách chương.